Trong một ít sách cổ có ghi lại, Thích Ca Mâu Ni khi đi du lịch gặp Phật đồ tu luyện tổn hại bản thân, cho rằng không phải chính pháp, từ đó về sau liền có bản pháp của Như Lai, rồi sau đó lập giáo. Có một loại truyền thuyết khác là, trước đó Phật nghĩa đã tồn tại rất lâu rồi, nhưng pháp cạn kiệt rồi được Thích Ca Mâu Ni lần nữa phát dương quang đại. Có rất nhiều bí mật, thật muốn cẩn thận đi thăm dò một phen. Bảng Băng tự mình nói, Lão Tử, Phật Đà đều là nhân vật 2.500 năm trước đây, gần như là sinh ra cùng một thời đại, đều là cổ nhân có đại trí tuệ. Bọn họ đều đi vào tinh vực này, quả thật quả địa cầu có quá nhiều thần bí. Tiền Tần luyện khí sĩ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác có rất nhiều điều khó hiểu về Trung Quốc cổ, rất muốn lập tức trở lại tinh không cũ dò xét cẩn thận. Có một điểm vị trí mà vị thí chủ này nói đúng, sau khi ta đi lên Tu Di Sơn quy y Phật giáo, pháp danh là Ngộ Không. Lão thanh viên đấu chiến cất tiếng nói. Bàng Bác trợn mắt, há hốc mồm, cứng họng, thật lòng mới nói. Ngộ Không, có một số truyền thuyết dĩ nhiên là sự thật, rốt cuộc đã truyền tới Trung Quốc cổ sao? Thục thúc. Kế tiếp, hậu tử tiến lên, mọi người đều thức thời, tất cả lùi ra phía sau để cho chú chó bọn họ tâm tình. Chờ người đạt tới cảnh giới thánh nhân, đến Tu Di Sơn tìm ta, ta sẽ truyền lại cho người tiên chân ô thiết của phụ thân ngươi. Đấu chiến thắng Phật nói ra, lão hàng năm đều bế quan, chỉ vì chứng đạo, luôn bế quan tìm hiểu sinh tử, ngày thường không gặp bất luận một kẻ nào. Thầm thầm, nàng... Hầu tử nhắc tới thần tảm công chúa. Đấu chiến thắng Phật không có đáp lại. Nhiều năm qua đi như vậy, lão ngồi trên cổ pháp, và thần tảm công chúa 9 lần lên Tu Di Sơn đã đều lão bị tránh né không gặp. Lúc này, đôi mắt của lão một mảng thầm thúy, như là hiểu biết về kiếp trước cùng kiếp sau. Lần này, thần tam công chúa dùng cái chết để áp bức, một mình xâm nhập cấm địa thái cổ, định ngăn lấy cửu rượu bất tử dược. Tin tức truyền tới tai của lão, rốt cuộc cũng làm cho lão xuất thế. Có một hồi lâu, chú cháu hai người này mới nói chuyện xong. Đầu chiến thắng Phật càng người lồng vàng óng ánh, nở rộ Phật quang vô lượng, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, lão nhìn về hướng đại hắc cầu rồi nói, năm đó có nhiều sự đắc tội, xin lượng thứ. Gâu! Nếu vô thủy đại đế còn sống, một bàn tay đủ để trấn áp ngươi. Đáng tiếc ta lập lại phá, sống lại không hay hò, không có cơ hội đối phó với ngươi. Đá cầu nhe răng. Còn xin thứ tội bất kính nằm đó. Sau đầu của đấu chiến thắng Phật, sinh ra một vòng hào quang, rồi sau đó vất tay một cái, một tia sáng rực rỡ bắn về phía của Hắc Hoàng. Ngươi muốn gì đây? Toàn thân của đại hắc cầu lồng đèn đều dựng lên thẳng đứng. Hư không run lên, cái đuôi trọc lọc của nó xeo xeo, sinh ra lồng đèn sáng bóng, giống y như các bộ vị khác trên thân thể, sáng bóng, đèn nhánh như tờ lụa. Đám người Diệp Phàm, Lệ Thiên, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy cố nén cười, nhưng rốt cuộc vẫn đều bật cười lên, cuối cùng hiểu rõ vì sao đại hắc cầu có oán khí lớn đối với hầu tử như vậy. Đồng thời cũng biết vì sao lồng đèn toàn thân của nó rậm rạp, óng ánh, mà lại chỉ có cái đuôi là bị trọc. Hóa ra, hết thảy điều này đều là ngày xưa, đấu chiến thánh viên ra tay làm nên, khó tránh không thể chữa khỏi. Tiếng chó sủa vàng khắp thiên địa. Đá cầu thẹn quá thành giận, đuổi theo bọn họ cuồng cắn. Thỉnh tiền bối chỉ điểm chúng ta phương pháp về nhà. Diệp Phàm tiến lên, ngăn đường đấu chiến thắng Phật, thỉnh lão chỉ điểm bến mê. Ta cũng không biết tình không cổ lộ đi thông ra vực ngoại. Đấu chiến thắng Phật lắc đầu, nhìn vào chỗ sâu trong cấm địa thái cổ. Nơi đó có một tòa gỗ sắc tế đàn chặn trên vực sâu. Lão cảnh báo không nên vào trong đó thử nghiệm. Cuối cùng thì Bàng Bác hỏi về Khải Đức, bị một vị lão tăng ra ngoài động tay động chân, độ hóa đi Tây Mạc, không biết ngày nay ra sao. Hắn cũng chỉ là hỏi thử xem sao, không nghĩ tới đấu chiến thắng Phật thật sự biết, Khải Đức đã đầu đã để tóc, hầu hạ ở chỗ lão bế quan. Chư tăng Phật giáo cho rằng Khải Đức trời sinh dị bẩm, tóc vàng mắt xanh, có điểm giống với đấu chiến thánh viên. Bởi vậy để cho hắn ở trọng địa hầu hạ cổ Phật, nghe Phật hiệu, xem như hộ pháp kim cường bồi dưỡng. Thượng đế đại gia người vứt bỏ ta, ta khinh bỉ ngươi, ca ngợi Phật Đà, chờ ta tu thành chính quả, thỉnh tát đát, mà đi uống trà. Thượng đế người đi gặp quỷ đi. Đây là lời khấn vái đặc biệt của Khải Đức. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều đã nguyền rủa, dần dần bị mỗi ít tăng đồ nghe được và ghi nhớ. Cuối cùng ai cũng không thể lưu lại đấu chiến thắng Phật. Lão bước một bước liền ra khỏi phiến sơn lĩnh này, biến mất ở trên không trung xa xa. Còn khỉ kia, người đứng lại đó cho ta. Chẳng đã cả đời tới chết cũng không gặp ta sao? Thần tam công chúa xuất hiện đuổi theo. Ngay cả trên y cổ hoàng của thần tam lĩnh đều ném cho hầu tử chết tiệt kia. Hắn có thể không gặp sao? Đây là tránh chúng ta mà thôi. Hắc Hoàng bĩu môi. Hầu tử trừng mắt, cảnh cáo nó không cần,

và đúng là Vương Diễm yêu thích nhất. Ngày nay vẫn như cũ đang lóe ra huyết quang. Năm đó, Lưu Vân Chí nhường khoe ra tấm dương chi ngọc kia cũng còn đó. Đó là mạng căn của hắn. Bọn họ chết ở nơi này không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả như thế này lại làm cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có một loại mất mát, buồn bã một hồi lâu. Vốn tưởng rằng lập tức sẽ phải trần được đáp án, không nghĩ tới lại là tình cảnh như vậy. Diệp Phàm vẫn nghĩ rằng Lưu Vân Chí chưa chết, địch nhân trong bóng tối chính là hắn, nhưng trần chính phải trần đáp án lại khiến hắn hoang mang và bối rối. Năm đó, chúng ta đã quá mức vô tình sao? Bàng Bác lẩm bẩm nói ra. Một trận gió thổi qua, có lá rụng rời ở xa xa, làm cho bọn họ trầm mặc một hồi lâu cũng chưa bừng tỉnh. Năm người hầu tử đứng ở ngoài động, đối với hết thảy chuyện này không thể giúp được gì, chỉ khuyên nhủ. Kết cục hạng người như vậy, nếu có giết chết bọn hắn, cũng không có gì phải băn khoăn. Đúng như vậy, bọn họ đều một lòng dồn các ngươi vào chỗ chết, lưu lại ắt là họa lớn, chết cũng đã chết rồi, trừng phạt là đúng tội. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, lại một lần nữa cẩn thận điều tra, cuối cùng chỉ có thể vươn bình đứng dậy thở dài rồi nói. Ta, nhưng thật ra hy vọng bọn họ chưa có chết. Đầu thủ rốt cuộc là ai, khó bể biết rõ, vốn tưởng rằng đã đoán được rồi, kết quả lại là công dã tràng. Sau khi nhìn thấy kết quả này, Diệp Phàm thực không đành lòng. Không cần phải rối rắm, để bồn hoàng thi triển một tiểu thuật, trở lại hình ảnh cũ lúc trước là được, xem thử kết quả cuối cùng thế nào. Hạc Hoàng nói xong, trong mi tâm của nó bắn ra một luồng u quang, ba cái đầu của bộ hải cốt lập tức tái sinh vật chất có máu thịt trở lại, có lại ngũ quan như cũ, hiện lại nguyên hình. Không sai, kỳ thật rất đơn giản, với loại tiểu thuật này có thể tra biết được. Hầu tử gật gật đầu, đó không phải là máu thịt, mà chính là thần lực, căn cứ xương cốt xây dựng lại tướng mạo trước đó, có thể hiện ra lại dùng mạo chân thân của người chết. Diệp Phàm cùng Băng Bác khẩn trương chú ý, một lát sau, bộ mặt của ba người dần dần đầy đặn, hóa ra nguyên hình đúng là ba người Lưu Vân Chí, Vương Diễm, làm cho bọn họ buồn bã một phen. Ngừng đi, không cần trọng tổ nữa, là bọn hắn đấy. Bọn họ rời khỏi hang hổ, đi đến hướng ngoại cấm địa. Diệp Phàm trầm tư suy nghĩ rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì, là tương phản cùng trực giác, là khác biệt cùng suy đoán. Không có điểm nào đáng ngờ, làm cho chúng ta phải buồn bã. Bàng Bác nói, Cơ Tử Nguyệt nói ngay, không có điểm đáng ngờ mới là khả nghi nhất. Nếu có người nghĩ tới các người muốn tới chứng thực, sẽ tính kế tới mỗi một chi tiết lừa gạt các người, cho các người tin rằng bọn họ thật sự đã chết. Không sai, Diệp Phàm gật gật đầu, lập tức gọi Đoạn Đức tới đây. Bàng Bác cất tiếng nói, đúng đây, kêu kẻ trộm mộ đến đây đi, hắn có đủ loại đặc thù, thủ đoạn vô cùng nhiều, có thể phân biệt thật giả. Hạc Hoàng cất tiếng nói, ngay cả nó cũng phải thán phục đối với thủ đoạn, lĩnh vực chuyên nghiệp của Đoạn Đức. Cái gọi kêu là Đoạn Đất Đức đều rất đơn giản, chỉ cần tung ra tin đồn, nói địa phương nào đó có mộ huyệt của đại thánh xuất thế, mập mạp chết tiệt này khẳng định sẽ điên cuồng mà chạy tới. Đương nhiên lần này khẳng định không cần dùng tới, bởi vì đấu chiến thắng Phật đại chiến ở đây, chấn động khắp cả Nam Vực, các thế lực lớn cùng với người như Đoạn Đức tất nhiên sẽ đến trả xét. Quả nhiên ngay trong ngày hôm đó, trong vùng giã lĩnh này đã tới rất nhiều tù sĩ, tất cả đều xuất phần từ các thế lực rất lớn. Hắc Hoàng không có kiên nhẫn qua tò kêu gọi, Đoạn Đức, Đoạn Thất Đức đâu rồi? Nó ở trong đám người tung ra một lời đồn, ngoài cấm địa thái cổ bị nứt ra rồi, xuất hiện rất nhiều khe lớn, có một tòa đại mộ thượng cổ xuất hiện, nghi là thánh mộ. Có thể nói hiệu quả vô cùng tốt, Đoạn mập mạp vui vẻ xuất hiện, tốc độ cực nhanh khi người ta líu lưỡi. Khi Diệp Phàm, Hắc Hoàng bọn họ lộ diện, Đoạn Đức lập tức khua chân búa tay chửi ầm lên cùng quyền rủa, nói bọn họ rất thất đức. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bao hại hắn vội vang chạy từ Trung Châu tới đây. Đoạn ca nghiệp vụ cũng thật phức tạp đa dạng, lần này không thể không làm phiền huynh rồi. Bổ lượng còn mẹ nó thiên tôn, bần đạo sắp trở thành thú triệu hoán mất rồi. Còn bà nó chứ, lần sau không có binh khí vương giả trở lên trả thù lao thì đừng có gọi ta. Đoạn Đức sắc mặt xa sầm xuống rồi nói. Khi quay lại hàng ổ kia, thì lông tơ cả người Đoạn Đức đều dựng thẳng lên, bình bịch mấy tiếng rồi đu nhanh về phía sau mấy bước, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng rồi nói. Các người rốt cuộc trêu chọc phải tồn tại thế nào đây? Mập mạp chết tiệt, người không phải muốn hù dọa chúng ta đó chứ? Rồi sau đó đòi lấy thủ lao ra trên trời phải không? Hắc Hoàng nhẹ răng nói. Ta là đang nói thật, nơi đây có lệ quỷ cực kỳ khủng bố từng nghỉ chân. Cả đời ta chỉ có ở trong huyệt mộ của đại thánh viễn cổ từng gặp phải. Nếu thiếu chút nữa cũng chết ở trong đó. Đoạn mập mạp trong lòng có chút hoảng sợ. Không thể nào,

làm cho loại phong ba này càng ngày càng sôi trào hơn. Chuyện này càng ngày càng khiến cho người ta kinh dị. Rốt cuộc là ai đang tiêu xài với dạng này? Đến tột cùng là thế lực lớn nào phô trương lãng phí như vậy? Chẳng lẽ vực ngoại thật sự có tiền trần hay sao? Trong nửa tháng kế tiếp, sát thủ thần triều không ngừng có người ngã xuống. Tất cả người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều là với thất bại và chấm dứt. Có người nhằm vào bọn họ, nhưng là có đại hận vậy. Là thánh thể nhân tộc đang thu thập ngũ sắc chân thạch. Suốt cuộc một ngày này, nhân thế gian tuôn ra một kết quả như vậy. Bọn họ lại cướp sạch một nhà tài Việt, tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc ra được một chút manh mối. Tin tức vừa lộ ra, thiên hạ đều ồ lên. Diệp Phàm hắn muốn làm gì, dám hào tôn quyền như vậy, chung quanh sưu tầm ngũ sắc trần thạch, thật muốn kiến tạo tế đàn rời khỏi thế giới này sao? Rất nhiều người đều biết, hắn từng đi vực ngoại mà còn thành công quay về. Đối với hắn tràn ngập tò mò, ai cũng suy nghĩ, tìm hiểu, cho ra trận tướng. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.